Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, không thi thực chiến, Tống Vô Trần, Thiên Tuần, để đệ tử ký danh đến sát hạch chúng ta, ở Cầm Thúy Huyền ở ngoài, một ít thiên tài trẻ tuổi nghe xong điểm này có chút không thoải mái. Thời Vũ Quân không ra phát hiện, đúng là chuyện rất bình thường, nhưng là Tống Vô Trần, Thiên Tuần là ai? Bọn họ cũng là thế hệ trẻ tiểu bối đi, ghê gớm cao hơn bọn họ một cảnh giới lớn mà thôi. Nhưng có tư cách sát hạch bọn họ, ta ngược lại phải xem thử xem, trở thành Thời Vũ Quân đệ tử ký danh đều có chút cái gì để thi, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều là. Đối với này cảm thấy không cam lòng, nói chuyện với nhau, bước vào Cầm Thúy Huyền cửa lớn, này Cầm Thúy Huyền diện tích phương viên trăm dặm, đi vào trong đó. Giống như là một mảnh linh thực rừng rậm, trong đó mỗi bên loại linh thụ quỳnh hoa, thiên tài địa bảo, đếm không xuể, để cuộc thịnh hội này mà đến người, có tới 7 hơn 8 vạn trong này đại đa số người. Chỉ là đến xem náo nhiệt, còn có thật nhiều người, nhưng là một ít đến xem hậu bối biểu hiện trưởng bối. Bất quá mặc dù khấu trừ đi những người này. Cái kia chút quyết định chú ý tới tham gia đệ tử ký danh khảo hạch người. Cũng thật là quá nhiều hơn một chút, tổng số có gần 10.000 người. Làm sao nhiều người như vậy? Nhìn thấy nhân số như vậy, Dịch Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thậm chí thấy được một cái tuổi tác bất quá mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Có chút yêu tộc trời sinh phát dục chậm chậm, lại như đông nhi giống như, mười mấy tuổi lứa tuổi. Xem ra còn là một 10 tuổi tiểu la lị dáng dấp. Như vậy tiểu la lị, cũng phải trở thành Thời Vũ Quân đệ tử ký danh sao? Lần này đệ tử ký danh sát hạch, vừa bắt đầu không có bố trí ngưỡng cửa. Người tham gia đương nhiên nhiều, rất nhiều người cũng chỉ là đến tham gia trò vui, hoặc là xem là chính mình con đường võ đạo trên một hồi trải qua cùng rèn luyện thôi. Bọn họ căn bản không có thể trở thành Thời Vũ Quân đệ tử. Chân chính được coi trọng người, kỳ thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, chân chính có thể xưng là liên minh thiên tài người. Không phải là rau cải trắng, đương nhiên không thể có gần 10.000 người. Dịch Vân đang nhấc chân đi vào Cầm Thúy Huyền thời điểm. Một đạo như có như không nhận biết bỏ qua Tử Tinh. Đưa tới Tử Tinh nhẹ nhàng rung động, Dịch Vân hơi run run, nhưng cũng không rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì. Ngưng Sương, người nói Dịch Vân chính là hắn sao? Lúc này, ở Thiên Dụ Yêu Quốc phủ không đảo đảo bên trên, có một mảnh xanh thảm hồ nhỏ. Trên hồ nhỏ, có một phe đình đài. Một cái thanh y tóc trắng người đàn ông trung niên, ngồi ở trước bàn đá, cùng một cô gái rơi xuống cờ vây. Nam tử tóc trắng này, có một đôi dáng con mắt màu tím. Tại hắn trong con ngươi, tựa hồ hình chiếu một cái vũ trụ. Có ngôi sao thế giới, ở vùng vũ trụ này bên trong sinh sinh diệt diệt, mà thanh y tóc trắng nam tử, chính là gần đây mấy chục ngàn năm vừa khống chế thần quân tỷ ấn Thời Vũ Quân. Mà hắn đối diện nữ tử, nhưng là hắn đã từng cứu, sau đó vẫn theo hắn trái phải vì là người hầu Thủy Ngưng Xương. Cẩm Thúy Huyền thịnh hội, Thời Vũ Quân chưa từng giáng lâm, thế nhưng lấy cảm nhận của hắn. Chỉ cần hơi quét qua, Cẩm Thúy Huyền bên trong phát sinh tất cả, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đúng, chính là hắn, một năm trước, Xích Truy Vân đi Lạc Thị khiêu chiến tứ phương, bị Dịch Vân khuất nhục. Luận chiến lược, người này hẳn là liên minh người số một, sức chiến đấu không phải tất cả tóc bạc người đàn. Ông trung niên không nhanh không chậm nói rằng, hắn đối liên minh đệ nhất tên tuổi, vẫn chưa quá mức lưu ý. Liên minh bất quá là 6 cái thế lực liên hợp, mà 6 cái thế lực bên trong, một cái thần quân cấp thế lực cũng không có. Mỗi trăm năm, liên minh đều sẽ sinh ra một cái thế hệ trẻ người số 1. Này cái gọi là người số 1, cũng không có quá nhiều hàm kim lượng. Bất quá, này Dịch Vân xác thực thú vị, mặc dù không đủ tư cách tu tập vạn yêu thánh điển. Ta cũng có thể cố gắng vun bón hắn một phen, Thời Vũ Quân nói. Nhẹ nhàng thả xuống một con, Thủy Ngưng Xương hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, luôn luôn đối với xung quanh sự tình thờ ơ thời Vũ Quân. Lại đối với Dịch Vân có đánh giá cao như thế, nàng đứng lên nói, cái kia Ngưng Xương đi trước cuộc thịnh hội này, còn muốn Thủy Ngưng Xương tự mình chủ trì. Không cần, ngươi theo ta đồng thời, ở đây nhìn là tốt rồi, thời Vũ Quân tùy ý nói rằng. Thủy Ngưng Xương ngẩn ra, một lần nữa ngồi xuống. Lúc này, Cẩm Thúy Huyền đã là tiếng người huyên náo. Mọi người ở linh thực linh thụ qua lại, chờ thấy trận này việc trọng đại. Ở Cẩm Thúy Huyền trung ương, có một cây đại thụ che trời. Bụi cây này cây có tới cao mười mấy dặm, tán cây đi vào vân tiêu. Thân cây muốn trăm người ôm hết mới có thể súng lại. Nghe đồn, bụi cây này đại thụ, ở Thiên Dụ Yêu Quốc lập quốc thời gian, cũng đã trồng xuống, đã lớn lên 80 triệu năm ni ở đại thụ bốn phía. Có lơ lửng giữa trời cung điện, Tống Vô Trần, Thiên Tuần, bao quát Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ, Thiên Dụ Yêu Quốc một đám trọng thần, cùng với mỗi bên đại thế lực nhân vật cao tầng, tỷ như Thạch Trưởng Lão, Đoan Mộc Trưởng Lão, liền ngồi ở đây chút lơ lửng giữa trời trong cung điện. Quan sát phía dưới mấy vạn võ giả, thời khắc này, Tống Vô Trần có gan khống chế này mấy vạn võ giả vận mệnh vui vẻ. Nhờ vào lần này khảo hạch rất nhiều quy tắc, Tống Vô Trần đều có quyền lập ra. Bản hoàng nhìn, người cũng đã đến được gần đủ rồi, Thiên Dụ Yêu Quốc quốc chủ. Mở miệng nói, Tống Vô Trần nhìn phía dưới mấy vạn võ giả, thu hồi tâm tình, ôn cùng mỉm cười nói rằng, nếu như thế, cái kia liền bắt đầu đi, nói. Tống Vô Trần đứng dậy, đi tới lơ lửng giữa trời điện Vũ Lan Can bên, yên tĩnh. Tống Vô Trần thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Cẩm Thúy Huyền. Tới tham gia đệ tử ký danh trinh tuyển các võ giả, đều lập tức nhấc đầu nhìn tới. Vậy là ai? Mọi người đều chưa từng thấy này người trẻ tuổi nho nhã nam tử. Bất quá cũng đoán được thân phận của người này. Các vị, tại hạ Tống Vô Trần, hôm nay thay sư tôn ta đến chủ trì trận này đệ tử ký danh trinh tuyển. Tống Vô Trần đang khi nói chuyện, ánh mắt ở phía dưới rất nhiều võ giả trên người đào qua. Ngoại trừ đại đa số chỉ là đến trải qua trận này việc trọng đại, căn bản không có hy vọng trở thành thời Vũ Quân đệ tử người. Ở đám người kia phía trước, còn có một nhóm nhỏ người, để Tống Vô Trần nhìn nhiều mấy lần, trong đó Dịch Vân, Xích Truy Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt, những này trong liên minh người tài ba, đều ở đây chính giữa đám người kia. Trừ cái này mấy cái tất cả mọi người quen thuộc mỗi bên thế lực lớn thiên tài ở ngoài, còn nhiều hơn hai một bộ mặt lạ hoắc. Hai người này một cái vóc người nhỏ gầy, màu da trắng xám, xem ra âm xâm xâm, một người khác vóc dáng ục ịch, xem ra người hiền lành bộ dạng. Hai người này không có mấy cái nhận thức. Khi thấy Dịch Vân thời điểm, Tống Vô Trần nguyên bản tốt tâm tình, nhưng trở nên kém rất nhiều. Ngay vừa mới rồi, hắn chiếm được Thủy Ngưng Xương khoảng cách dài truyền âm, trọng điểm sát hạch một hồi Dịch Vân. Này Dịch Vân, tựa hồ người bị Thủy Ngưng Xương coi trọng, này để Tống Vô Trần có thể nào thoải mái. Hắn càng từ trên thân Dịch Vân, cảm nhận được một luồng uy hiếp cảm giác. Nếu như Dịch Vân thành vì là đệ tử ký danh, sợ là sẽ phải từ từ uy hiếp địa vị của hắn. Lần khảo hạch này, thực chiến chiếm tỷ lệ rất nhỏ, một chọi một quyết đấu, sẽ không xuất hiện. Tống Vô Trần câu nói đầu tiên, liền để mọi người bất ngờ. Đối với võ giả mà nói, nhất trực quan cân nhắc chỉ tiêu tự nhiên là năng lực thực chiến. Nhưng là Tống Vô Trần lại nói, không có có một chọi một quyết đấu. Không ít người, nhất thời nhìn về phía Dịch Vân, mọi người đều biết, Dịch Vân sở trường nhất chính là năng lực thực chiến. Dịch Vân đạo vực rất yếu, chỉ ít ở một năm trước, hắn vẫn không có đạo vực. Không có đạo vực dưới tình huống, Dịch Vân chiến thắng Xích Truy Vân, dựa vào đúng là sức chiến đấu đáng sợ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.